mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, 053, quốc lộ đèo thẳng tới đỉnh núi, trên đường từng hàng lùn đèn, ở ban đêm sáng lên tới khi, như là chiếm cứ ở trên núi Trường Long, đây cũng là nên cảnh khu một đại xem địa mơ siêu không chung. Xe cắp tuyến cũng có mấy cái, Viết Tiêu ngồi trên xe chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, còn có thể thấy bộ phận ngừng ở tuyến thượng xe cắp, Đậu Dương đột phát kỳ tưởng hỏi. Nếu là còn có người ở xe cắp thượng làm sao bây giờ? Sớm đã chết, Mai Nhất Xuyên không chút suy nghĩ mà hồi. Không phải đói chết, chính là hỏng mất nhảy xuống đi, Đậu Dương thổn thức nói. Này đáng chết tang thi, khi nào mới có thể đem chúng nó tất cả đều tiêu diệt rớt? Trả ta nhân loại một cái tốt đẹp thế giới. Chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ có. Mai Nhất Xuyên cho hắn cố lên cổ vũ, Đậu Dương nhìn về phía lái xe Lạc Thanh Phong. Ca, dựa ngươi, cố lên, Lạc Thanh Phong mị hạ mắt. Không nói chuyện, Mai Nhất Xuyên cũng thò lại gần vỗ vỗ Lạc Thanh Phong lưng ghế. Huynh đệ ta tin tưởng ngươi, ngươi chính là nhân loại tương lai. Hướng, Lạc Thanh Phong trầm mặc không nói, Tuyết Tiêu quay đầu lại xem bọn họ. Nghiêm túc nói, không cần không duyên cớ cho người ta áp lực, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Đậu Dương không chút suy nghĩ mà nói, vậy đại gia cùng nhau biến tang thi. Mai Nhất Xuyên điên cuồng lắc đầu, còn có đến tuyển, không cần thiết, thật không cần thiết, biến tang thi kia đến nhiều xấu a, ta không được, ta không tiếp thu, Tiết Tiêu cũng ở lắc đầu, không phải đen thùi lùi chính là thanh thanh lục lục, mạch máu còn phồng lên từng cây, xấu cực kỳ bi thảm, Đậu Dương an ủi nàng, tẩu tử yên tâm, ngươi lại xấu ca hắn đều phải, Tiết Tiêu lấy du lịch quyển sách che mặt. Chỉ lộ ra một đôi hắc bạch phân minh mắt thấy Lạc Thanh Phong. Thật vậy chăng? Lạc Thanh Phong gật đầu. Nghiêm túc nói, ân, tang thi cũng muốn, Mai Nhất Xuyên phi thường ghét bỏ trước mắt cẩu lương. Được rồi, biết hai người biến tang thi cũng ân ân ái ái đến đầu bạc. Tiết Tiêu chính cười đến vui vẻ, ai cũng không nghĩ tới Lạc Thanh Phong sẽ hỏi lại một câu. Nếu là ta biến thành tang thi... Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tuyết Tiêu đánh gãy. Người biến thành tang thi cũng là của ta. Lạc Thanh Phong cười một cái, Mai Nhất Xuyên mở cửa sổ. Thăm dò chiều phía sau xe kêu. Giang Nghị, đổi xe, Giang Nghị lái xe vượt qua hắn. Mở cửa sổ hồi kêu. Không đổi, từ bàn thượng quốc lộ đến trên núi. Toàn bộ hành trình nửa giờ tả hữu, mặt trời chói chang đang lúc đầu, trên núi là tảng lớn cung điện. Miếu thờ, cổ vận mười phần, thanh tùng trồng trọt hành lang dài hai bên, rộng lớn trên quảng trường có không ít hàng mỹ nghệ sạp. Là không kịp bỏ chạy, Tuyết Tiêu đoàn người mới vừa tiến hành lang dài. Cuối là một tòa miếu thờ, trong đại điện cung phụng mấy tôn tinh xảo đại tượng Phật. Bên cạnh còn có một cái tiểu đình tử treo đỉnh đầu đại trung, bốn phía thanh tĩnh. Không thấy tang thi tung tích, nếu không phải trên mặt đất còn có sớm đã khô cạn vết máu cùng đánh nhau quá hỗn loạn. Sẽ cho rằng nơi này căn bản không tang thi, hai đội người tách ra đi khắp nơi tìm tìm. Cũng không thấy dị thường, ở kia khẩu đại trung phụ cận còn có một viên không biết tên cổ thụ. Vừa thấy liền nhiều năm đầu. Chung quanh một vòng đều dùng tơ hồng ngăn cản lên, trên cây treo màu điều, đuôi chỗ trụy hứa nguyện mộc bài, Đậu Dương đi đến bán thẻ bài trước đài nói. Cái này ta biết, cảnh khu đặc điểm, hứa nguyện thụ ta trước kia vẫn luôn nghĩ đến, nhưng cách đến lại xa lại không có tiền, hồng phát gãi gãi đầu. Cầm lấy một khối thẻ bài nói, không nghĩ tới lần đầu tiên tới này, sẽ là loại tình huống này, cơ hội khó được. Chạy nhanh hứa cái nguyện, Mai Nhất Xuyên nói, Hồng Phát trịnh trọng mà cầm lấy hứa nguyện bài. Viết nguyện tỷ tỷ bình an trở về, khỏe mạnh cả đời, Đậu Dương cũng ở viết, nho nhỏ thẻ bài viết rậm rạp một mảnh, Tiểu Hồng thấu đi lên xem, bị hắn né tránh, nghiêm trang mà cùng nàng nói, thấy liền không linh, cấp, người cầm đi viết Tiểu Hồng cầm hắn tắc lại đây hứa nguyện bài nhìn nhìn. Cuối cùng đưa cho Mai Nhất Xuyên, Mai Nhất Xuyên nhướng mày. Làm gì? Tiểu Hồng lắc lắc đầu. Tránh ra, làm ngươi viết bài, trở về Tuyết Tiêu cũng cầm khối thẻ bài. Tả Hữu Phiên nhìn sẽ, lấy quá mai nhất xuyên trong tay bút chính mình trước viết lên, biết nàng sẽ viết chút cái gì. Mai nhất xuyên đều lười đến xem ơ siêu Tuyết Tiêu viết thực tùy ý. Không giống Đậu Dương cùng Hồng Phát như vậy thành kính, tin tưởng ưng thuận nguyện vọng sao. Này cây liền thật sự có thể giúp chính mình bảo quản thực hiện, đi theo Lạc Thanh Phong trở về Giang. Nghị nhìn này bang nhân buồn bực nói. Không phải tìm người sao? Các ngươi leo cây làm gì? Kia trên cây treo đầy hồng điều. Bay tới thổi đi, cũng chưa địa phương thả. Tuyết Tiêu lót chân thử rất nhiều lần. Cuối cùng không tin tà. Tìm tới lót chân đồ vật. Bỏ đi lên, nàng mới vừa đem một bài quải hảo. Vừa lòng mà quay đầu lại chiều Giang Nghị nhìn lại. Ta không tìm được, các ngươi có thấy sao? Những người khác sôi nổi trả lời. Tuyết Tiêu quay đầu lại, đang muốn từ trên cây xuống dưới khi, lại thình lình thấy Triệu Sinh đứng ở dưới tàng cây nhìn chính mình, một màn này quá mức đột ngột. Kinh nàng lông tơ đứng thẳng, nhưng Triệu Sinh đứng ở dưới tàng cây lại tựa không chút hoang mang. Một chút đều không sợ sợ bị nàng phát hiện, Tuyết Tiêu lập tức hô thanh Lạc Thanh Phong, nhưng mà, quanh mình lại là khác thường an tĩnh, Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện vừa rồi còn ở Lạc Thanh Phong đám người giờ phút này lại không thấy tung tích vô dụng. Triệu Sinh cười nói, ngươi hiện tại chỉ có thể thấy ta muốn ngươi thấy, Tuyết Tiêu sửng sốt hạ. Ôm thân cây nhíu mày xem hắn, còn nhớ rõ lần trước. Ta đối với các ngươi ba cái thi triển mị hoặc lại thất bại sao? Triệu Sinh không nhanh không chậm mà nói, thao tác nhân tâm cùng ý thức. Chỉ đối tồn tại người hữu dụng, hắn dương mắt chiều trên cây Tuyết Tiêu nhìn lại. Đối chết quá người vô dụng, Tuyết Tiêu trong lòng lột bột hạ. Việc này nàng phía trước liền cùng Mai Nhất Xuyên thảo luận quá. Vì cái gì Triệu Sinh mị hoặc đối hai người bọn họ vô dụng? Rất lớn xác suất là bởi vì bọn họ chết quá một lần, nói lên Lạc Thanh Phong khi. Hai người đều sợ hãi cho rằng Lạc Thanh Phong cũng bị thay đổi. Nhưng chứng thực hệ thống sau phát hiện, nam chủ vẫn là nam chủ, ở cốt truyện an bài thượng, hắn chính là chết quá một lần người, tang thi buông xuống thế giới ngày đó buổi tối. Lạc Thanh Phong bị nàng thân thủ đẩy ra đi tìm chết ở tang thi vây công dưới, nhưng hắn ngoài ý muốn. Còn sống, lúc này lại nghe Triệu Sinh nói, Tuyết Tiêu trong lòng là mọi cách tư vị, nàng cảnh giác bốn phía từ trên cây xuống dưới. Nhíu mày nói, người muốn thế nào, Triệu Sinh là tang thi vương chi nhất, năng lực khẳng định không ngừng mị hoặc này một loại, nhưng bọn hắn vẫn là đại ý, ai có thể nghĩ đến Triệu Sinh ở bất chi bất giác chung là có thể làm mọi người từ nàng trước mắt, biến mất từ trên cây xuống dưới khi, Tuyết Tiêu cơ hồ là đem có thể sử dụng dị năng quyên đều dùng, Triệu Sinh nhìn nàng ôn tồn lễ độ mà, cười, liền ở vừa rồi. Trên người của ngươi có 9 loại dị năng, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, thật sự là thú vị, Triệu Sinh chiều nàng vươn tay. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp A Viện, ngươi có thể ở trên đường chậm rãi cùng ta nói là như thế nào làm được, Tuyết Tiêu bất động. Lòng bàn tay có ngọn lửa hơi hơi lập lòe, Triệu Sinh cười nàng. Ta nếu biết ngươi có vài loại dị năng, đương nhiên cũng biết nên như thế nào đối phó. Nhân loại dị năng lực lượng đều nguyên tự mình nhóm, ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng ta động thủ hảo, hắn nói không sai, Tuyết Tiêu cắn răng. Lại vẫn là không nhúc nhích, mà là hỏi hắn, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Ta ở nhìn trộm bọn họ ở sâu trong nội tâm đều có chút cái gì, Triệu Sinh nhưng thật ra đúng sự. Thật bẩm báo, giờ phút này bọn họ chính diện lâm chính mình nhất sợ hãi. Nhất sợ hãi sự. Ta xem đến cũng thực vui vẻ, nếu ngươi không đi, ta đây liền nhìn xem ngươi ở sâu trong nội tâm ở sợ hãi cái gì, Tuyết Tiêu mới vừa đi phía trước đi. Rồi một bước, Triệu Sinh lại là cong môi quỷ dị cười, Tuyết Tiêu có một lát ngây người. Trước mắt cảnh sắc nháy mắt trở nên xa lạ, nàng trước mắt xuất hiện cưỡi ngựa xem hoa cảnh tượng. Chính mình lại có người lạc vào trong cảnh cảm giác, Tuyết Tiêu thấy tương lai, Lạc Thanh Phong chiều. Thấy không rõ mặt nữ chủ sủng nịch cười. cùng đối phương ngắm hoa xem nguyệt đánh tang thi, vào sinh ra tử, cảm tình càng thêm kiên định, thấy nàng khi, mang cười trong mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng chán ghét, đường nữ chủ đem đao đưa cho hắn khi, Lạc Thanh Phong không chút do dự chiều chính mình đi tới. Tiết Tiêu tiếng hét phẫn nộ, đủ rồi, người lạc vào trong cảnh ghen ghét, phẫn nộ cùng đau lòng làm nàng hít thở không thông, tiếng hét phẫn nộ hậu trường cảnh tan đi, lúc này mới làm nàng có thể thở dốc. Triệu Sinh nhìn đã mồ hôi đầy đầu Tiết Tiêu. Trong mắt cười tràn ngập trêu đùa ác ý, ngươi thật đúng là mâu thuẫn, một bên khát vọng hắn giết ngươi, lại sợ hãi hắn sẽ giết ngươi, cái kia thấy không rõ mặt nữ nhân. Cũng là ngươi sợ hãi ngọn nguồn. Triệu Sinh hơi hơi cắp đầu, tựa trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, như thế nào, sợ hắn về sau thích thượng nữ nhân khác phải không? Quan ngươi chuyện gì? Tiết Tiêu hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái, giơ tay lau đem hãn. Triệu Sinh chiều nàng đi tới, mỗi một chữ đều ở dụ hoặc nàng, không nghĩ xem hắn đáy lòng nhất sợ hãi chính là cái gì sao? Tiết Tiêu lông mi run rẩy, gần từng chữ một mà nói, ngươi dám chạm vào hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, không quan hệ. Chúng ta có rất nhiều thời gian, hiện tại đi trước xem A Viện, nàng ở tìm ngươi đâu. Triệu Sinh ngữ khí từ từ, xoay người chiều phía sau cung điện chỗ đi đến, ta đi theo ngươi. Ngươi thả bọn họ, Tiết Tiêu nói. Triệu Sinh lại cười nói, ta nếu là tiếp tục lưu tại này, bọn họ đã chịu ảnh hưởng càng mãnh liệt, nếu là ở ảo cảnh chung đi lầm đường, gặp gỡ tang thi, kia đã có thể trách không được ta. Tiết Tiêu bước nhanh theo sau, mắng, người chạy nhanh lăn xa một chút. Triệu Sinh cũng không giận, chỉ là càng đi trước đi, sương mù càng dày đặc, màu trắng sương mù dày đặc chung, có từng đôi màu xanh lục đôi mắt nhìn nàng, làm người sờn tóc gáy. Ẩn ở sương mù trung tang thi không thấy chân dung, lại có thể ngửi được kia cổ hư thối hương vị. Tiết Tiêu nhíu mày, tận lực chậm lại hô hấp, miễn cho chính mình bị ghê tởm mơ siêu. Nàng rất nhiều lần quay đầu lại, muốn nhìn xem cổ thụ bên kia, lại bị sương mù che lấp, cái gì đều nhìn không thấy. Tiết Tiêu lúc này mới minh bạch, chính mình hiện giờ tầm mắt có thể đạt được, đều là Triệu Sinh làm nàng xem mơ siêu. Triệu Sinh không cho xem, nàng liền thấy không có bậc thang, cẩn thận một chút. Triệu Sinh ôn nhu nhắc nhở. Tuyết Tiêu lại bị ghê tởm không được, tới đại điện trước, sương mù tan không ít. Tuyết Tiêu đi lên bậc thang, hành lang dài hình trụ trước đứng 4-5 con dị khôi, thấy Triệu Sinh khi còn cung kính khom lưng hành lễ, đem đại ca ngựa con này một nhân vật diễn đến thập phần đúng chỗ. A Viện, nhìn xem, ta đem ngươi muội muội mang đến, vui vẻ sao? Triệu Sinh tiến điện, nhìn về phía bị xích sắt xúc ở cây cột biên Thịnh Viện, mỉm cười nói, này trong đại điện còn có không ít bàn ghế, như là phim truyền hình ở triều thần yến hội xuất hiện bố cục. Thịnh Viện đôi tay bị xích sắt khảo, ngồi ở ghế dựa biên, lăng nhiên mà hướng cửa nhìn lại. Tuyết Tiêu hô thanh tỷ, chiều nàng đi đến. Thịnh Viện nhìn đi đến trước người Tuyết Tiêu, chậm rãi duỗi tay, nhẹ vỗ về nàng mặt, ánh mắt phức tạp. Tuyết Tiêu dừng lại, nói, tỷ, ngươi khôi phục. Nàng có mãnh liệt dự cảm, Thịnh Viện không điên. Triệu Sinh bước chậm lại đây, ôn nhu nói, có ta ở đây, đương nhiên có thể trị hảo nàng, làm nàng khôi phục trước kia bộ dáng. Thịnh Viện không để ý tới hắn, chỉ là nhìn Tuyết Tiêu, trong mắt lệ quang lập lòe, sau một lúc lâu mới ách thanh nói, ngươi trưởng thành. Tuyết Tiêu giật mình, Thịnh Viện không giống phía trước như vậy ngây ngốc, nhưng thật ra làm nàng khó có thể thích ứng, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Triệu Sinh đi vào Thịnh Viện phía sau, cong lưng, duỗi tay đáp ở nàng vai trước, ôm lấy người dựa vào chính mình trong lòng ngực, cười để sát vào nàng bên tai nhẹ giọng nói, A Viện, tưởng như thế nào cảm tạ ta? Tuyết Tiêu thần sắc quái dị mà xem Triệu Sinh, yếu điểm mặt, buông ta ra tỉ. Triệu Sinh nghe xong, cúi đầu hôn hạ Thịnh Viện mặt, chiều Tuyết Tiêu khiêu khích mà nhìn lại. Tuyết Tiêu, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019, 12, 27, 21. 17,